Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 451 thanh tâm quả dục. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người quay đầu lại liền nhìn đến đủ mọi màu sắc công kích rừng ở hỏa lựu dưới tàng cây. Sẽ không thuấn di liệt dương xà đã có thể tao ương. Nó tuy rằng cũng được đến một viên hỏa lựu quả. Bất quá có thể hay không tồn tại rời đi chính là một cái không biết bao nhiêu. Hai người đã được đến hỏa lựu quả. Lập tức liền tính toán rời đi nơi đây. Bọn họ hiện tại nhưng không có hứng thú quan chiến. Miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Hai người chỉ nghĩ không cần dẫn lửa thiêu thân. Lại chưa từng tưởng. Có chút phiền phức tránh là tránh bất quá. Rời đi hỏa lựu thụ nơi địa phương sau. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người trực tiếp tìm một cái không người sơn động. Ở sơn động ngoại bố trí hảo trận pháp. Lại đem phệ linh thử cùng thiên ti đằng thả ra. Muốn chúng nó vì chính mình hai người hộ pháp. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liền bắt đầu bế quan. Một tháng sau, Tiêu Lăng Hàn mở bừng mắt. Luyện hóa hỏa lựu quả sau. Hắn hiện tại tu vi đã đạt tới đại thừa kỳ đỉnh. Tin tưởng không ra 30 năm, hắn hẳn là có thể đột phá độ kiếp kỳ. Thấy Thượng Quan Huyền Ý còn ở tu luyện, Tiêu Lăng Hàn đi đến một bên, lấy ra một khối đầu gỗ, liền điêu khắc lên. Lại qua 2 tháng, hôm nay Tiêu Lăng Hàn mới vừa cầm trong tay khắc đao thu hồi tới, liền cảm giác được chung quanh linh khí một trận kích động. Chẳng được bao lâu, liền sôi nổi ùa vào trong tay hắn khắc gỗ chung. Chờ linh khí đình chỉ kích động sau, Tiêu Lăng Hàn cảm giác trong tay khắc gỗ lộ ra một cổ linh tính. Nếu là phàm nhân mang ở trên người, tất nhiên có thể khư bệnh dưỡng người, thậm chí thọ nguyên cũng sẽ gia tăng. Nhìn đến khắc gỗ người trên giống, Tiêu Lăng Hàn khóe miệng hơi hơi cong lên. Lại qua một canh giờ, Tiêu Lăng Hàn chung quanh linh khí lại lần nữa kích động. Sôi nổi dũng hướng cách đó không xa khoanh chân mà ngồi Thượng Quan Huyền Ý. Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh từ không gian giới tử lấy ra linh thạch. Đặt ở Thượng Quan Huyền Ý chung quanh. Hắn liền canh giữ ở Thượng Quan Huyền Ý cách đó không xa. Nhìn đến phía trước phóng 100 triệu thượng phẩm linh thạch không bao lâu liền hóa thành bột phấn. Hắn lại lần nữa lấy ra 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Dù sao hiện tại bọn họ trên người thượng phẩm linh thạch rất nhiều. Không sợ không đủ, nếu là thượng phẩm linh thạch không đủ, vậy lấy cực phẩm linh thạch. Phía trước phía sau Tiêu Lăng Hàn tổng cộng lấy ra 500 triệu thượng phẩm linh thạch. Nếu như bị Thượng Quan Huyền Ý biết, chính hắn tu luyện dùng nhiều như vậy linh thạch, phỏng chừng nên đau lòng. Thượng Quan Huyền Ý vốn dĩ mới đột phá đại thừa trung kỳ không lâu. Theo lý thuyết gần nhất một đoạn thời gian, hắn đều không thích hợp lại đột phá. Bất quá ai du tây đốc thêm, làm hắn bên người đi theo một cái gì đều sẽ đạo lữ đâu. Tiêu Lăng Hàn biết ở bên trong này cơ duyên khả năng tùy thời đều sẽ gặp được. Cho nên ở Thượng Quan Huyền Ý đột phá đại thừa trung kỳ thời điểm, hắn liền vì này luyện chế không ít cố bổn bồi nguyên đan dược. Miễn cho gặp được cơ duyên lại nhân tu vi không vững chắc, mất đi đột phá cơ hội. Nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý giờ phút này thuận lợi đột phá đại thừa hậu kỳ, Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ, quả nhiên cơ hội chỉ là cấp chuẩn bị tốt người. Thượng Quan Huyền Ý luyện hóa xong hỏa lựu quả, lập tức có muốn đột phá dự triệu, nhưng hắn cảm giác chính mình tựa hồ còn kém một chút. Vì thế hắn nỗ lực hấp thu chung quanh linh khí, sau đó đi đánh sâu vào đại thừa hậu kỳ hàng rào. Đang lúc hắn cảm giác linh khí không đủ khi, lập tức có liền có cuồn cuộn không ngừng linh khí tiến vào hắn đan điền. Đoán được nhất định là Tiêu Lăng Hàn ở giúp chính mình. Hắn lập tức thu liễm tâm thần, điên cuồng hấp thu linh khí, chờ tích góp đến nhất định lượng sau. Lập tức hắn liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đánh sâu vào đại thừa hậu kỳ hàng rào, bởi vì linh khí tích góp thực đủ. Hắn như là nghe thấy, phốc, một tiếng, hắn liền thuận lợi tiến vào đại thừa hậu kỳ. Tiêu Lăng Hàn đợi không trong chốc lát, Thượng Quan Huyền Ý liền mở bừng mắt, quan tâm hỏi, cảm giác thế nào? Thượng Quan Huyền Ý cầm quyền tay, cảm giác chính mình cả người đều tràn ngập lực lượng, cao hứng mà nói, thực hảo, trước nói không có hảo, ta đã đột phá đại thừa hậu kỳ, bắt tay cho ta cho ngươi kiểm tra một chút. Thượng quan Huyền Ý nghe lời mà bắt tay duỗi tới rồi Tiêu Lăng Hàn trước mặt. Tiêu Lăng Hàn đáp thượng quan Huyền Ý mạch môn, lập tức kiểm tra thân thể hắn trạng huống. Tuy rằng đối chính mình luyện chế đan dược rất có tin tưởng, nhưng không kiểm tra một chút, còn không cho nhân tâm bất an. Một lát sau, Tiêu Lăng Hàn buông ra thượng quan Huyền Ý tay. Không tồi, cảnh giới thực ổn, không có phù phiếm hiện tượng. Thượng quan Huyền Ý cười tràn đầy nói, ngươi phải đối chính ngươi luyện chế đan dược có tin tưởng. Tiêu Lăng Hàn luyện chế đan dược cơ hồ đều là cực phẩm. Hắn luyện đan thuật nếu như bị người đã biết, phỏng chừng đến khiếp sợ toàn bộ thiên tài thí luyện địa. Đáng tiếc, hắn không thích cao điệu, không thích phiền toái, cho nên chuyện này, chú định biết đến người chỉ có mấy cái. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tựa hồ đối ta rất có tin tưởng. Đương nhiên, ngươi chính là tuyệt vô cận hữu quỷ tài. Những cái đó thiên tài gì đó cùng ngươi so sánh với, trực tiếp bị ngươi ném đến cách xa vạn dặm bên ngoài. Bị ngươi như vậy khen, ta như thế nào có điểm chột dạ. Ngươi nói người là ta sao? Tiêu Lăng Hàn khóe miệng gợi lên, mặt mày nhu hòa, thả ẩn ẩn có tia ý cười. Hừ, đem ngươi trên mặt đắc ý biểu tình thu hồi tới. Ta là được ngươi chuyện ma quỷ. Thượng quan Huyền Ý âm thầm mắt trợn trắng. Tiêu Lăng Hàn ra hỏa này tâm khẩu bất nhất, trong lòng rõ ràng liền rất vui vẻ. Đừng tưởng rằng có thể lừa dối hắn. Ta cười có như vậy rõ ràng sao? Rõ ràng ta cười liền rất hàm xúc. Lăng Hàn, ngươi sợ là đối hàm xúc cái này từ có cái gì hiểu lầm. Gia hỏa này cùng chính mình ở bên nhau, nhân tiết nhảy không biên, chỉ là xem hắn bề ngoài, liền cảm thấy người này khí chất xuất trần, cho người ta một loại cao ngạo thanh lãnh khoảng cách cảm. Trên thực tế hắn cùng chính mình ở bên nhau, biểu hiện đến không chỉ có bá đạo, thực rong dài, còn thực sắc, động bất động liền động dục. Bất quá, gần nhất bọn họ hay giống như có 10 năm sau không xong tu. Hắn tự hồ đều không có phát hiện. Chẳng lẽ hắn phía trước cùng chính mình xong tu số lần quá thường xuyên. Hiện giờ hắn thận không được, cho nên hiện tại mới có thể trở nên thanh tâm quả dục. Nghĩ đến đây, thượng quan Huyền Ý không cấm dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Đặc biệt là nhìn về phía hắn hạ bụng chỗ. May mắn Tiêu Lăng Hàn không biết thượng quan Huyền Ý này quỷ dị ý tưởng. Bằng không thế nào cũng phải đem hắn ngay tại chỗ tử hình. Tiêu Lăng Hàn sở dĩ không lại lôi kéo thượng quan Huyền Ý song tu, là bởi vì hắn nghĩ đến Long Ngọc không gian ở bên trong này không có thời gian so tiện lợi. Vì không chậm trễ thượng quan Huyền Ý tu luyện, không cho hắn tu vi rơi xuống chính mình quá nhiều, đành phải tận lực tìm kiếm tăng lên tu vi thiên tài địa bảo. Rốt cuộc nơi này tu luyện tài nguyên có thể so thiên huyền giới phong phú nhiều. Nhận thấy được thượng quan Huyền Ý kia quỷ dị ánh mắt, Tiêu Lăng Hàn sờ sờ chính mình mặt, nghi hoặc nói, ta trên mặt có dơ đồ vật. Thượng quan Huyền Ý lắc đầu, tỏ vẻ trên mặt hắn không có dơ đồ vật. Tiêu Lăng Hàn lại cúi đầu, nhìn về phía chính mình bụng nhỏ chỗ, cái gì đều không có. Phía trước điêu khắc khắc gỗ vụn gỗ đều bị hắn rửa sạch sẽ. Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc nói, cái gì đều không có. Vậy ngươi dùng như thế nào như vậy quỷ dị ánh mắt nhìn ta? Không có, chính là cảm thấy ngươi này trương thịnh thế mỹ nhan, ta như thế nào đều xem không đủ. Thượng quan Huyền Ý tâm khẩu bất nhất nói, chính mình hoài nghi hắn thận mệt sự lạn ở trong bụng. Ai cũng không thể nói. Không cấm lại bắt đầu ảo tưởng, nếu là Tiêu Lăng Hàn thật sự không được, kia chính mình có phải hay không liền có cơ hội áp hắn. Lâu, may mắn Tiêu Lăng Hàn sẽ không thuật đọc tâm, bằng không thế nào cũng phải làm thượng quan Huyền Ý xem hắn rốt cuộc được chưa. Tạm thời tin ngươi, Tiêu Lăng Hàn mới vừa nói xong câu đó, lập tức đứng lên, thượng quan Huyền Ý cũng đi theo đứng lên, sơn động bên ngoài. Đang có 5 cái tu sĩ công kích tới Tiêu Lăng Hàn hai người bố trí trận pháp. từng đạo công kích đánh vào trận pháp kết giới thượng. Kết giới như là một tầng nhìn không thấy thủy mạc chính lóe hơi hơi quang mang. Công kích đình chỉ, quang mang biến mất. Thủy thuộc tính công kích đánh vào kết giới thượng. Kết giới phát ra một đạo màu lam ánh sáng nhạt. Lôi điện công kích ở kết giới thượng. Kết giới phát ra một đạo màu tím quang. Chỉ là dùng thưởng thức ánh mắt đi xem. Những cái đó công kích đánh vào trận pháp thượng. Thủy mạc kết giới rất là huyến lệ bắt mắt. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đi vào sơn động khẩu. Nhìn về phía trận pháp ngoại năm người. Năm người đều có đại thừa kỳ tu vi. Một nữ, bốn nam. Lúc này bọn họ công kích địa phương đúng là trận pháp mắt trận. Thuyết minh trong đó có một người là trận pháp sư. Theo lý thuyết hai người bố trí trận pháp thực tân. Vừa thấy liền biết là không lâu trước đây mới bố trí. Liền tính đi ngang qua tu sĩ thấy. Hoài nghi bên trong có bảo bối. Hiện tại bảo bối cũng trở thành có chủ chi vật. Nhìn không thấu người khác chi tiết. Đều sẽ không tùy tiện tiến đến quấy rầy. Càng sẽ không hướng ra phía ngoài mặt những người đó giống nhau. Liều mạng mà công kích người khác bố trí trận pháp. Bọn họ đây là ỷ vào người nhiều. Thượng Quan Huyền Ý tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nghi hoặc nói. Những người đó là tới tầm bảo. Hai người không nghĩ tới chính là. Bên ngoài những người đó chính là hướng về phía bọn họ tới. Quan sát một lát. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày nói. Ta xem bọn họ có điểm như là muốn giết người đoạt bảo. Thượng Quan Huyền Ý lập tức lấy ra kiếm. Đằng đằng sát khí mà nói. Chúng ta đây là đi ra ngoài toàn bộ giết chết. Vẫn là dịu ngoan như miên dương giống nhau. Trộm mà rời đi. Tiêu Lăng Hàn xem xét Thượng Quan Huyền Ý trong tay kiếm liếc mắt một cái. Hắn kiếm đều cầm trong tay. Rõ ràng là muốn đi ra ngoài đánh nhau giết người. Hắn đây là đang hỏi chính mình ý kiến sao? Như thế nào cảm giác hắn tùy thời đều sẽ lao ra đi? Chỉ là như vậy đứng chơ. Đều đã chiến ý giặt rào. Gặp bọn họ cũng hảo. Được đến Tiêu Lăng Hàn đồng ý, lập tức Thượng Quan Huyền Ý liền đi vào bọn họ bố trí trận pháp chung. Lập tức thay đổi trận pháp. Đem mắt trận cũng thay đổi cái địa phương. Năm người chính công kích hăng say. Đột nhiên liền phát hiện phía trước có chút dao động trận pháp. Hiện giờ đã nhìn không tới mắt trận ở nơi nào. Trong đó một người nghi hoặc nói. Sao lại thế này? Hẳn là bên trong có người chủ trì trận pháp. Vừa rồi hắn thay đổi trận pháp bố cục. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Trác Dương, ngươi còn có thể tìm ra mắt trận nơi vị trí sao? Có thể là có thể. Ta liền sợ. Sợ cái gì? Có cái gì sợ quá? Mọi người đều ở chỗ này. Ta sợ gặp được một cái trận pháp thực lực tương đương người. Chúng ta đây ở bên ngoài phá trận. Hắn tùy thời đều khả năng sẽ thay đổi mắt trận. Năm người đều lâm vào trầm mặc. Thượng Quan Huyền Ý thấy chính mình bất quá là thay đổi một chút mắt trận. Những người đó vừa rồi ý chí chiến đấu đã bị chính mình cấp sửa không có. Hắn không cấm có chút há hốc mồm. Này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Rốt cuộc hắn còn tưởng phản sát những người này đâu. Một lát sau, năm người chung chung trong đó một người nói. Trác Dương ngươi trước tìm ra mắt trận. Chúng ta lại công kích thử xem. Hắn nói âm vừa ra. Lập tức liền có một người nam tử hướng tới trận pháp đi tới. Ngay sau đó hắn liền bắt đầu tính toán. Sau nửa canh giờ, tên kia kêu Trác Dương người rốt cuộc tính toán xuất trận mắt nơi chỗ. Năm người lập tức liền tiếp tục công kích trận pháp. Mà trận pháp Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người lại là lấy ra bàn ghế. Linh quả, trà bánh chờ. Một bên ngồi xem diễn. Một bên chậm đợi mấy người phá trận. Nếu như bị bên ngoài kia năm người nhìn đến hai người giờ phút này đang làm cái gì. Phỏng chừng sẽ khí trực tiếp hộc máu. Lần này Thượng Quan Huyền Ý cũng không có lại đổi mắt trận. Năm người thấy trận pháp đều phải phá. Mắt trận cũng không đổi. Lập tức công kích liền tăng lớn vài phần. Bính, một tiếng, phòng ngự trận bị phá khai. Năm người thấy trận pháp rốt cuộc phá khai rồi. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó năm người đó là cảnh giác mà chiều sơn động đi tới. Chỉ là hắn vừa mới đi vào sơn động cửa. Lập tức lại tiến vào một cái trận pháp chung. Vô số kiếm khí chiều năm người đâm tới, làm người khó lòng phòng bị. Càng đáng sợ chính là bọn họ phòng hộ cháo căn bản chắn không dưới này đó kiếm khí công kích. Thực mau liền có người trên người thấy hồng. Ngọa tào, này rốt cuộc là ai bố trí trận pháp? Chờ ta thoát vây, phi làm thịt người nọ không thể. Những người khác sắc mặt cũng khó coi. Rốt cuộc hắn từ tới nơi này khởi. Thật giống như vẫn luôn lâm vào bị động chung. Trác Dương, người có thể phá trận sao? Ta đang ở tính toán mắt trận nơi chỗ. Tên kia kêu Trác Dương người mới vừa nói xong câu đó. Lập tức đã bị một đạo kiếm khí vết cắt cánh tay. DFY, quảng cáo, cách chương.